Tiêu chuẩn pháo hôi nghịch tập, chương 32, góc truyện audio.com. Cứ như vậy 5 người cùng nhau lên đường. Đây là mặt thế vừa mới bùng nổ. Còn có rất nhiều người tăng thi hóa. Đồ ăn đơn giản có thể tìm được, nhưng bọn họ đi thập phần khó khăn. Rất nhiều xe bị đổ trên đường, mà trong xe có những tang thi mới chạy ra. Lúc này ai cũng không biết mặt thế rốt cuộc tạo thành thế nào. Toàn bộ thế giới đều lâm vào một hồi nguy cơ lớn. Bởi vì hiện tại cấp tang thi đều tương đối thấp, đối phó còn đơn giản. Thể năng của Thẩm Hàm hoàn toàn có thể đối phó 20-30 tang thi. Cũng bởi vậy Tần Văn Chiếu cùng Lam Gia Mỹ đối hắn tốt 10 phần. Hơn nữa lúc này đồ ăn cũng không phải vấn đề, cho nên hai người bọn họ đối Thẩm Như Quy cùng Kiều Quý Dương coi như không tồi. Hơn 10 ngày sau, ở vùng ngoại thành thành thị, bọn họ gặp bạn thân Lâm Tư Tư của Lam Gia Mỹ. Bất quá, không biết có phải nguyên nhân quỹ đạo Thẩm Hàm thay đổi. Bọn họ gặp Lâm Tư Tư, so thế giới trước sớm hơn một tháng, cả người Lâm Tư Tư đều lộ ra khí chất tiểu bạch hoa. Bất quá tiểu bạch hoa thật sự ngây thơ, đơn thuần đến choáng váng, thì thật đời trước Lâm Tư Tư cũng như thế. Đối bạn thân Lam Gia Mỹ, cô tín nhiệm, ỷ lại, nhưng chung quy cô vẫn chết trong tay bạn thân. Thẩm Hàm đối Lâm Tư Tư cũng không có quá nhiều hảo cảm. Phải nói hắn đối tất cả loại nữ sinh đơn thuần này đều không có hảo cảm. Bởi vì nếu đơn thuần, nói lên cô sinh hoạt thuận lợi, sẽ không tự hỏi. EQ không cao, nhìn thấy Lam Gia Mỹ, Lâm Tư Tư phi thường cao hứng, cô ôm Lam Gia Mỹ khóc như trẻ con, Thẩm Hàm nhìn ra Lam Gia Mỹ đối Lâm Tư Tư xác thật có cảm tình. Rốt cuộc lúc nhỏ Lam Gia Mỹ chỉ có Lâm Tư Tư đối tốt với cô, sẽ không cười nhạo cô, càng không lấy từ chỗ Lam Gia Mỹ cái gì, cho nên giờ phút này Lam Gia Mỹ cũng cao hứng. Thẩm Hàm suy nghĩ, mặt thế dù sao cũng phải có chút nhân khí, nếu không tồn tại cũng không ý tứ, cho nên Thẩm Hàm thật không hiểu, lúc này Lam Gia Mỹ cùng Lâm Tư Tư tốt như vậy. Mấy tháng sau, thậm chí căn bản không tới nông nỗi không thể vãn hồi. Cô có thể vì nam chủ, đưa bản thân từ nhỏ vào bầy tang thi, lắc đầu, Thẩm Hàm quay đầu lại đối Kiều Quý Dương nói, Quý Dương, em cần học độc lập. Vĩnh viễn không cần tin tưởng bất luận kẻ nào. Chỉ có cường đại, mới không bị vứt bỏ. Kiều Quý Dương lại kiên định mà lắc lắc đầu. Nói, Thẩm ca, em vĩnh viễn tin tưởng anh. Thẩm Hàm cạn lời, quay đầu nhìn về phía ba ở thế giới này. Ba, còn khó chịu sao, không có việc gì, thân thể Thẩm Như Quy không quá tốt. Trước mặt thế, bởi vì trong nhà không có bao nhiêu tiền, cho nên ông cũng luyến tiếc xem bệnh. Hiện tại mà thế, ông muốn kiểm tra cũng không có nơi, eo ông luôn đau, đầu gối cũng thường xuyên đau, có lúc, còn không thể động, Thẩm Hàm phỏng chừng xương sống ông có vấn đề, bác thần kinh, nhưng hắn rốt cuộc không phải bác sĩ, cho nên cũng chỉ suy đoán, hơn nữa bọn họ hiện tại cũng không có chỗ mua thuốc. Bất quá, Thẩm Hàm nghĩ thầm, hiện tại toàn bộ thế giới đều tê liệt, lần sau nhìn thấy tiệm thuốc. Hắn nhất định đi vào lấy thuốc giảm đau, ít nhất có thể giảm bớt một chút thống khổ cho Thẩm Như Quy. Đối với người ba này, Thẩm Hàm vẫn có hảo cảm, ôm ăn mặc cần kiệm, chính là vì để Thẩm Hàm nhát gan có cái dựa vào. Còn tích góp tiền, mua căn hộ cho nguyên chủ, hiện tại nhà trai nếu không có phòng ở, đi xem mặt xác suất thành công cơ hồ bằng không. Thẩm Hàm nhìn Thẩm Như Quy tái nhợt. Quay đầu lại nhìn Lâm Tư Tư, bỗng nhiên có chú ý, Lâm Tư Tư có dị năng, hệ chữa khỏi, nhưng cô không sử dụng, cũng không biết gia tăng dị năng, thế cho nên sau này, cô cũng chỉ có thể cầm máu cho một ít miệng vết thương rất nhỏ. Nhưng nếu dị năng của cô trở nên cường đại hơn, nguyên bản Thẩm Hàm đối Lâm Tư Tư không hứng thú, bỗng nhiên hứng thú, hắn phải nghĩ biện pháp làm Lâm Tư Tư biến cường mới được. Từ 5 người biến thành 6, bọn họ cũng từ một chiếc xe đổi thành 2 chiếc xe. Rốt cuộc dọc theo đường đi ăn uống đều phải mang theo. Hơn nữa hiện tại người cũng càng ngày càng nhiều, có thể nhiều thêm một chút không gian, so chen chúc bất kham mà nhét ở một chiếc xe hơn nhiều. chiếc xe thứ nhất Tần Văn Chiếu lái, chiếc thứ hai Thẩm Hàm lái. Hai chiếc xe một trước một sau chạy về phía trước, Thẩm Như Quy cùng Kiều Quý Dương theo Thẩm Hàm lên chiếc xe thứ hai. Thẩm Như Quy hỏi, Tiểu Hàm, con chừng nào thì học lái xe? Thẩm Như Quy ngồi ở sau, Kiều Quý Dương ngồi ở ghế phụ, cũng nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Hàm, nguyên chủ không lái xe, bất quá hiện tại Thẩm Hàm cũng không định thay đổi tính cách. Hắn vĩnh viễn không có khả năng biến thành nguyên chủ, cho nên hắn nói, ba, rất nhiều chuyện người cũng không biết, hơn nữa con và Tiểu Hàm ba nghĩ khả năng bất đồng. Thẩm Như Quy từ kính chiếu hậu nhìn con trai, ánh mắt hắn sắc bén, đôi môi mím chặt, cùng Tiểu Hàm bất đồng, ấn đường nhăn lại, nội tâm Thẩm Như Quy phi thường áy náy, bởi vì con ông so với ông tưởng tượng còn kiên cường hơn. Cũng có thể dựa vào, chính là vì cái gì nó sẽ trở nên kiên cường như vậy. Còn không phải bởi vì mình vô dụng, không lên tiếng, Thẩm Như Quy lặng lẽ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Kiều Quý Dương lại dùng thanh âm thanh thúy nói, Thẩm ca, anh quá soái, anh sao cái gì cũng biết. Thẩm Hàm nắm tay lái, một tay khác hung hăng xoa xoa đầu Kiều Quý Dương, nói, học đi, về sau nếu có việc, em đến lái xe, thật vậy chăng, thật tốt. Vẻ mặt Kiều Quý Dương hưng phấn mà hướng Thẩm Hàm nhích lại. Rồi sau đó theo Thẩm Hàm học lái xe, nghiêng đầu nhìn nhãi danh vẻ mặt hưng phấn. Thẩm Hàm vốn định bảo nó không cần gấp, lại nuốt trở lại, nghiêm túc giải thích nguyên lý xe đi cùng phương pháp lái xe. Hơn 10 phút sau, Tần Văn Chiếu dừng xe, Thẩm Hàm cũng giẫm phanh. Thẩm Hàm ra bên ngoài nhìn, con đường lại có mấy chiếc xe đổ. Đây là chuyện thường, hơn một tháng tới nay Thẩm Hàm cũng quen, vì thế xuống xe chuẩn bị nghĩ cách thông qua nơi này. Phía trước có tổng cộng 4 chiếc xe. Đều là xe hơi nhỏ, hơn nữa phụ cận không có tang thi, cho nên mấy người thương lượng một chút, liền quyết định dịch mấy chiếc xe hơi sang mảnh đất trống. 4 chiếc xe có một chiếc xe trực tiếp có thể mở cửa ra. 2 chiếc khác, đập kính, cũng có thể chạy đến một bên. Một chiếc cuối mặc dù đập kính, mở cửa xe, vào xe vẫn không thể khởi động. Tần Văn Chiếu xuống xe nhìn mấy người. Không có biện pháp Thẩm Hàm chỉ có thể nói, chúng ta vài người hợp lực, đẩy đến đất trống, xe chúng ta hẳn có thể qua, cũng chỉ có biện pháp này. Vài người liền bắt đầu sử dụng lực đẩy xe, Thẩm Như Quy bởi vì không thoải mái, không qua đẩy, mà Lâm Tư Tư ở bên người Tần Văn Chiếu, căn bản không có sức lực gì, khoảng cách mấy chục mét, tuy rằng không xa, nhưng mà sát thật cố sức, đẩy xong. Tần Văn Chiếu uống từng ngụm nước, ánh mắt quét Thẩm Như Quy lại quét Lâm Tư Tư. Hắn ta cảm thấy không thể như vậy, nuôi phế vật không dùng được. Hắn ta thật sự không muốn. Tần Văn Chiếu nhìn Thẩm Như Quy cùng Lâm Tư Tư. Thẩm Hàm cũng quan sát vẻ mặt của hắn ta, suy đoán ra tâm tư của hắn ta. Thẩm Hàm quyết định hắn nhanh làm dị năng chân chính của Lâm Tư Tư phát huy ra. Lúc chuẩn bị lên xe. Thẩm Hàm liền nói, Lâm Tư Tư ngồi xe tôi đi. Tần Văn Chiếu thực nguyện ý, mà Lam ra Mỹ trong một tháng. Đối Tần Văn Chiếu có hảo cảm, cho nên cũng gật đầu đáp ứng. Lâm Tư Tư có chút không vui, bởi vì cô muốn cùng Lam ra Mỹ nói chuyện. Bất quá hiện tại hai người bọn họ đều đồng ý, cô cũng không có biện pháp. Chỉ là có chút buồn bực lên xe Thẩm Hàm. Sau khi lên xe, Thẩm Hàm liền nói, Lâm Tư Tư cô có dị năng, cô biết không, quả nhiên, Lâm Tư Tư nghe xong vẻ mặt ngây thơ, Thẩm Hàm tiếp tục nói, thân thể của cô có biến hóa, cô không biết sao, Lâm Tư Tư tiếp tục ngây thơ mà trả lời, tôi có chút biến hóa, chính là cái kia nghỉ lễ của tôi thật lâu không tới. Bởi vì ngượng ngùng, mặt Lâm Tư Tư đỏ như quả táo, nếu thương hương tiếc ngọc. Cảm thấy Lâm Tư Tư rất đáng yêu, nhưng mà Thẩm Hàm căn bản không quay đầu lại. Kiều Quý Dương quay đầu lại, chỉ là vừa quay đầu liền trừng mắt Lâm Tư Tư, làm cho cô càng thêm không thể hiểu được. Thẩm Như Quy cũng không rõ, mà thế tới nay, Thẩm Hàm thay đổi quá nhiều. Ông có đôi khi hoài nghi Thẩm Hàm rốt cuộc có phải con trai mình hay không. Nhưng Thẩm Hàm đối ông thật tốt, Cho nên, lúc này ông dứt khoát không lên tiếng. Trừ bỏ cái này còn có sao? Nếu cô ngưng tụ lực lượng ở bàn tay, có bất đồng không? Không có Lâm Tư Tư trả lời. Qua vài giây lại nói, ngưng tụ lực lượng hướng lòng bàn tay thế nào? Thẩm Hàm vừa lái xe, vừa nói, tôi cũng không biết, nhưng Lâm Tư Tư cô có dị năng. Cái này tôi xác định, cho nên một đường cô thử dị năng của mình xem. À, tuy tôi không phải dị năng giả, nhưng tôi chú ý dị năng của Lam Gia Mỹ cùng Tần Văn Chiếu đều từ lòng bàn tay phát ra. Rồi sau đó lại sinh ra biến ảo, cho nên hướng lòng bàn tay ngưng tụ lực lượng. Hẳn không sai, à, sau đó trong xe im lặng, Lâm Tư Tư luyện tập, Kiều Quý Dương ngẫu nhiên quay đầu trừng cô, Thẩm Như Quy bởi vì không thoải mái không nói, Thẩm Hàm thì chuyên tâm lái xe, qua đoạn đường đất sóc này, đường chính họ đi không biết nguyên nhân gì, ở giữa có một cái hố lớn, cho nên bọn họ không thể không vòng, mà hơn một giờ sau, lòng bàn tay Lâm Tư Tư thật sự xuất hiện một đạo quang mang hồng nhạt mỏng manh. À, tôi thật sự có dị năng. Lâm Tư Tư cao hứng kêu ra. Kiều Quý Dương quay đầu lại nhìn Lâm Tư Tư. Ánh mắt tràn ngập cảnh cáo. Lâm Tư Tư bị cậu làm hoảng sợ. Nhỏ giọng hỏi, bạn nhỏ, em ghét chị sao? Cô mới là bạn nhỏ. Kiều Quý Dương nổi giận đùng đùng quay đầu đi. Nhìn Thẩm Hàm, Thẩm ca, em làm sao mới có thể có dị năng? Thẩm Hàm sửng sốt, nguyên thế giới Kiều Quý Dương cùng hắn chết, cũng là pháo hôi, nhưng hiện tại cậu tồn tại, lại còn sống thực tốt. Nếu Thẩm Hàm không nhìn lầm, một tháng này cậu giống như cao hơn, nhưng rốt cuộc cậu có dị năng không? Thẩm Hàm đúng là không biết, bằng không, chính em thử xem. Thẩm Hàm cũng có chút nghi vấn, được hắn trả lời Kiều Quý Dương cao hứng, cậu ngồi ngay ngắn chỉnh tề, tay đặt ở đầu gối. Cũng hướng lòng bàn tay bắt đầu tụ lực, chỉ chốc lát, phía trước Tần Văn Chiếu ngừng xe, nói là ăn chút, tất cả mọi người đều không có ý kiến, đồ ăn đều ở xe Tần Văn Chiếu, mấy người bọn họ phải đợi Tần Văn Chiếu lấy tới. Trong khoảng thời gian này, Kiều Quý Dương cùng Thẩm Như Quy đều xuống xe, nói là tìm một chỗ đi tiểu, trong xe cũng chỉ dư lại Thẩm Hàm cùng Lâm Tư Tư. Lúc chờ, Thẩm Hàm đối Lâm Tư Tư nói, dị năng của cô là chữa khỏi. Thật vậy chăng? Thật tốt, là thật sự, nhưng dị năng của cô quá yếu. Nếu không muốn bị giết, cô tốt nhất tăng dị năng. Bị giết, trong nháy mắt Lâm Tư Tư nhiều một phần sợ hãi. Mà Thẩm Hàm cúi đầu, ánh mắt hung ác nham hiểm. Hắn lạnh giọng nói, đúng vậy, Thẩm Hàm một tiếng đúng vậy quá khủng bố. Phảng phất như lệ quỷ từ địa ngục chạy ra. Vì thời chuẩn bị xé rách, cắn nuốt, Lâm Tư Tư từ kính chiếu hậu, vừa lúc cùng ánh mắt Thẩm Hàm đối diện, trong nháy mắt cả người cô đều cứng đờ. Cách chương.